Đế quốc bại gia từ. Chương 1006, triều đình mới mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi nói. Chúng ta quen biết, ta lần đầu tiên cầm ngươi mang đến nhà. Vương Khang trầm thấp hỏi. Mà vào ngày đó, phụ thân trực tiếp chỉ ra ngươi thân phận chân chính là thái nhất giáo người. Hơn nữa phụ thân đối với thái thượng giáo lai lịch còn tương đối rõ ràng. Nghe được này, Lý Thanh Mạn nhất thời ngẩn ra. Chuyện này đã qua thời gian rất lâu, nhưng Kinh Vương Khang nhắc nhở, nàng vẫn là rất mau liền nhớ lại. Đêm hôm đó, nàng đương nhiên là trí nhớ như mới, bởi vì đó là nàng lần đầu tiên thấy Vương Khang phụ thân có vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng nguyên nhân. Tương đối khẩn trương, ở bữa ăn tối trên, Vương Đình Sương trực tiếp một chút ra nàng thân phận. Cái này vốn là rất chuyện bí ẩn tình. Thái nhất giáo rất đặc thù, nhất mạch đơn truyền, thanh danh không hiển hách, tuyệt tích giang hồ, có thể biết nàng thân phận chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Vương Đình Sương nhưng là biết. Cái này, Lý Thanh Mạn có chút kinh nghi nhìn Vương Khang. Nếu như là như thế tới xem, tựa hồ Vương Đình Sương thật không đơn giản. Có thể cái này lại rất khó nói thông. Gả cho Vương Khang thời gian dài như vậy, đối với Vương gia, nàng cũng coi là biết rõ. Vương Đình Sương chỉ là một thương nhân, ở buôn bán phương diện cái có thiên phú, xoay mình quật khởi. Sau ở Việt Triệu cuộc chiến, hắn hào quyên tài sản, bị Triệu Hoàng nhìn trúng. Phong là quý tộc Phú Dương Bá, mà hắn cũng bị gọi là nhất sẽ người làm ăn, cùng hoàng đế làm ăn, đổi lấy tước vị. Chuyện này, người biết là tốt. Vương Khang trầm giọng nói. Ta tin tưởng phụ thân có giấu giếm, nhất định là có dụng ý của hắn. Chỉ ít có thể xác định một chút, phụ thân nhất định là vì ta tốt. Ừ, ta rõ ràng. Lý Thanh Mạn gật đầu. Quảng cáo, lần này khẩn cấp tới Giang Hạ quận quận thành, mặc dù không có thể tra được phụ thân bị ám sát hung thủ. Bất quá cũng có những thu hoạch khác, để cho Vương Khang phát hiện phụ thân không đơn giản. Thật ra thì nói chuyện cũng tốt, ngược lại càng có thể để cho hắn thả chú ý một ít. Hiện tại Giang Hồ không an định, đại lục tất cả nước vậy không yên ổn, loạn như đã lộ vẻ. Mà hắn hết lần này tới lần khác khắp mọi mặt đều có dính. Không thể không cẩn thận một chút. Đồng thời, Vương Khang vậy an bài Thanh Nhị Nương âm thầm. Nghĩ biện pháp tiếp xúc người trong giang hồ. Cái gọi là địa phương có người, thì có giang hồ. Giang hồ cùng miếu đường, đối lập lẫn nhau, lại tương dung với nhau. Vương Khang vậy nhất định phải gấp rút đối với phương diện này biết rõ. Có thể kịp thời biết được tin tức, chưa đến nỗi có chuyện lúc đó, mà hai mắt sờ một cái hắc. Đồng thời, Vương Khang vậy quyết định thừa dịp giang hồ hỗn loạn để gặp. Bắt đầu thu nhận võ đạo cao thủ, hiện tại chính là một cái tương đối tốt cơ hội. Một đường không lời, Vương Khang trở lại huyện Tân Phụng, nhắc tới đi lần này lại là hơn phân nửa năm dài. Chiếu ví dụ đụng phải liền mẫu thân một phen oán trách. Bất quá hiện tại Nam Sa Loan bên kia cũng tiến vào chánh quy. Không cần hắn lúc dài đang ngó chừng. Thỉnh thoảng đi một chuyến cũng dễ làm thôi. Có thể ở Tân Phụng Thành đợi thêm trước ngày. Đồng thời cũng là bồi bồi hài tử. Tân Phụng Thành, phủ thành chủ, bình thường, an an. Có hay không muốn phụ thân à, Vương Khang trêu chọc hai cái hài tử. Vừa đi chính là thời gian dài như vậy, cũng không nói trở về xem hài tử. Ở một bên Lâm Ngữ Yên nói, vất vả ngươi, thời điểm bận rộn vậy qua. Tiếp theo ta sẽ thật tốt làm một cái toàn chức ông vú. Vương Khang mở miệng bảo đảm, hắn thật ra thì cũng có chút ngại quá. Cuống cuồng lật đật đi Nam Sa Loan. Hai cái hài tử tất cả đều là Lâm Ngữ Yên chăm sóc. Tân Phụng Thành tất cả đều là nàng ở lo liệu. Khắp mọi mặt đâu vào đấy. Thật đúng là một hiền nội trợ. Đây chính là ngươi nói à, một phen bảo đảm sau đó. Lâm Ngữ Yên cuối cùng là hài lòng chút. Ừ, ta nói. Vương Khang quả thật cũng muốn hảo hảo bồi bồi hài tử. Vậy sắp một tuổi, nhưng cũng không có cái gì quá biến hóa lớn. Bình thường vẫn là như vậy yên lặng. Không khóc không làm khó. Mà An An chính là hoạt bát lợi hại. Trở lại Tân Phụng Thành. Ngày ngược lại là bình tĩnh chút. Vương Khang mỗi ngày rỗi rãnh liền sẽ mang hài tử. Ngoài ra chính là đi công binh xưởng. Công binh xưởng là hắn đặc biệt vì sản xuất chế tạo súng đạn mà đặc biệt thành lập. Tầm quan trọng từ không cần phải nói. Để cho hắn quan tâm là Tề quốc bát hoàng tử đưa tới vậy mấy cái lỗ quốc công tượng. Sẽ có cái gì biểu hiện? Quả nhiên là tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Mấy cái này thợ quả thật bất phàm. Đi tới nơi này, rất nhanh liền ném vào bận rộn trong đó. Thành tựu lỗ quốc thợ. Bọn họ dĩ nhiên là kiến thức rộng. Biết được rất nhiều đặc thù dụng cụ. Nhưng tiến vào công binh xưởng. Nhưng phảng phất là mở ra mới cửa. Thuốc nổ, súng đạn còn có cái khác rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, đều là mới lạ vật. Mà đây cũng là một cái thợ theo đuổi. Do Vương Khang cung cấp bản vẽ, chung nhau tham dự chế tạo. Rất nhiều thứ cũng làm cải tiến. Vậy tăng cao hiệu suất sản xuất. Ở chỗ này thời gian, ban đầu Vương Khang cùng Triệu Hoàng thương lượng làm ăn. Do hắn bán cho triều đình luyện ra sắt thép. Sau đó do công bộ luyện tạo cục. Binh bộ chế khí thử chế tạo vũ khí. Đầu tiên thỏa mãn Vương Khang Bình Tây quân trang bị. Giao dịch đã hoàn thành. Bình Tây quân cũng thực hiện trang bị kiểu mới thay đổi. Cái này không nghi ngờ chút nào. Bọn họ sức chiến đấu lại là gia tăng. Mà Bình Tây quân thay đổi lại quen cũ trang bị. Vương Khang chính là an bài người đưa cho Ngũ Phong Đảo. Giao cho Vương Trực. Trợ giúp hắn thực hiện khuếch trương kế hoạch. Tin tức tốt rất nhiều. Quảng cáo do Vương Khang sách lên. Đường Khinh Di phụ trách thi hành thiết lập Phú Dương Ngân hàng. Đã mở ra 6 nhà chi nhánh. Rất được dân chúng hoan nghênh. Để dành vay mượn nghiệp vụ phát triển rất tốt. Đây là một cái tốt bắt đầu. Dựa theo Vương Khang ý nghĩ, hắn phải đem Phú Dương Ngân hàng mở hết lớn lục các nơi. Mà phái đi Thảo Nguyên Lý Bình vậy đả thông một cái hoàn chỉnh thương mậu tuyến đường. Thực hiện hai nơi thương mậu giao dịch. Chỉ bất quá, theo Lý Bình đưa trở về tin tức, Thảo Nguyên hiện tại rất không an định. Các bộ lạc một mực đấu cái không ngừng. Cái này còn là Vương Khang tạo thành. Ban đầu hắn tiêu diệt Tháp Nhi bộ lạc. Đánh vỡ Thảo Nguyên cách cục. Hơn nữa âm thầm nâng đỡ Tát Nạp bộ lạc. Khiến cho các phe không thăng bằng. Đây cũng là hắn đối với Thảo Nguyên lập ra sách lược. Chèn ép, lôi kéo, phân hóa. Bọn họ nội loạn không an định. Mới không có lòng giả thành thơi nhiễu loạn Triệu quốc biên giới. Mỗi cái phương diện cũng phát triển hoàn hảo. Vương Khang ý nghĩ cũng đều ở thực hiện. Mà ở thời gian này, thứ nhất tin tức nặng ký truyền khắp toàn quốc, Triệu Hoàng ngự làm, là bảo biên giới trật tự, là bảo dân an thần, là bảo vùng nước an ổn, đem chính thức thành lập thủy sư, trụ sở là Hồ Châu, đem từ địa phương quân chúng tuyển rút ra 20.000 người thành lập, cũng sẽ ở Hồ Châu thành lập đóng thuyền thử, chế tạo cần chiến thuyền, mà đóng thuyền cần chi phí. Đem căn cứ định quốc công Lăng Thiên Sách đề nghị. Do quốc nội quý tộc quyên hiến. Tin tức này vừa ra. Rất nhanh liền đưa tới chấn động đúng. Thành lập thủy sư. Mặt nước tác chiến quân đội. Cái này ở Triệu quốc nhưng mà trước ví dụ. Mà trụ sở định ở Hồ Châu. Cũng không phải nhường người suy nghĩ sâu xa. Hồ Châu là đến gần vùng nước. Là Yến Triệu biên giới không giả. Nhưng đó là đã từng, mà hiện tại theo sát, nhưng mà Nam Sa Loan, là Vương Khang đất phong, mà triều đình thủy sư chú đóng ở Hồ Châu, có phải là đối với Vương Khang chế ước, như phải nói thành lập thủy sư, lựa chọn ở Nam Sa Loan, mà thống lĩnh người chọn lựa thích hợp nhất chắc cũng là Vương Khang. Nhưng Triệu Hoàng nhưng bổ nhiệm một cái rất xa lạ thí sinh. Lý Thương Hậu, danh tự này là rất xa lạ. Nhưng hắn xuất thân gia tộc có thể cũng không xa lạ gì. Chính là võ đạo thế gia Lý Gia. Mà hắn chính là Lý Gia gia chủ. Nam Yến bá Lý Thương Hải đệ đệ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.